Cực phẩm thiên vương, chương 26, tắm rửa sạch sẽ, góc truyện audio.com. Giai phù không cần quyến rũ tôi, cô vẫn biết tôi đối với cô không có lực chống cự mà, hoặc là nói không có bất kỳ người đàn ông nào có thể bảo chi tâm tình chấn định ở dưới sự khiêu khích của cô. Trần Phàm nhịp hô hấp có chút dồn dập, bất quá lại không có hành động gì. Mắt thấy Trần Phàm không đứng dậy, Giai phù mỉm cười cổ quái, sau đó nói. Đồ tể, chúc mừng anh, trạng thái hiện giờ của anh so với trong tưởng tượng của tôi còn tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn, Trần Phàm biết Giai Phu đã nói rất đúng, từ sau ngày Tô San trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, hắn chợt phát hiện ra mức độ ỷ lại vào Giai Phu của mình đã giảm sút đáng kể. Nếu đổi thành trước kia Giai Phu câu dẫn hắn như vậy, thì hắn sớm đã không còn chịu thêm nòi nữa rồi. Giai Phu nâng ly rượu lên, khẽ nhấp mồi son một ngụm, sau đó nghiêm mật nói. Sau khi anh về nước, trừ bỏ hôm trước phát tác ra, thì còn lần nào nữa không? Có, Trần Phàm dường như vừa nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt có điểm khó coi, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, ngữ khí trầm thấp đáp. Giai Phu cũng nhíu mày, hẳn là không có giết người chứ? Trần Phàm khẽ gật đầu, ngày đó quả thực hắn không có giết người, bất quá lại đem mười mấy kẻ được xưng là tinh nhuệ đánh thành trọng thương. Nghe Trần Phàm trả lời như vậy, Giai Phu thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồ tể anh thực may mắn. Vì sao lại nói như vậy? Trần Phàm nhíu mày hỏi. Giai Phu thần tình nghiêm trang nói. Anh cũng biết những người mắc phải căn bệnh giống như của anh, mỗi khi phát tác đều nhất định phải thông qua ý chí bản thân mà kháng cự. Nếu ý chí bản thân vô pháp kháng cự thì cần phải phát tiết hết nỗi thống khổ trong lòng. Nếu không hoàn toàn phát tiết ra, cảm xúc sẽ tích tụ xuống, thẳng đến những lần kế tiếp thì sẽ hoàn toàn bùng nổ. Lần đầu tiên bệnh tình của anh phát tác tuy rằng đã phát tiết cảm xúc trong lòng, nhưng anh cũng không có giết người, điều này chứng minh anh đã không hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng nó cũng thuyết minh lần sau bệnh tình phát tác sẽ vô cùng chí mạng. Bất quá, anh lại vượt qua bình yên vô sự, hơn nữa còn có kết quả viên mãn nhất. Giai Phu nói tới đây, khẽ mỉm cười quỷ dị, điều này chẳng lẽ không tính là may mắn sao? Quả thật là như thế. Trần Phàm cũng khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ, nếu ngày đó không phải Tô San xuất hiện đúng lúc thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Thấy Trần Phàm gật đầu, Giai Phu trầm mặc một hồi, bỗng nhiên dùng ngữ khí cổ quái dò hỏi. Thoạt nhìn, địa vị của cô bé kia ở trong lòng anh rất cao, nàng ta là ai? Vị hôn thê của tôi. Trần Phàm thẳng thắn đáp, theo sau chợt nhớ ra chuyện gì đó, cau mày nói. Ha ha, suýt nữa tôi quên mất, nếu cô đã biết tôi đến trường học như vậy tựu sẽ không thể không biết thân phận của nàng, cần gì phải hỏi tôi chứ? Tôi chỉ muốn xác nhận thôi. Đồ tể anh không cần phải kích động như vậy. Giai Phu nói xong, đưa ly rượu lên mồi uống một hơi cạn sạch. Dường như đã nhận ra tâm tình bất thường của Giai Phu, Trần Phàm hơi có chút kinh ngạc ở trong ký ức của hắn. Giai Phu chính là một cái nữ nhân có năng lực khống chế tâm tình siêu cấp xuất sắc. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng Trần Phàm cũng không suy nghĩ quá nhiều, mà bình thân hỏi. Cô tới đây rốt cuộc là đang muốn làm gì? Tìm anh đó, Honey. Giai Phu vươn cái lưỡi thơm mềm ra, liếm những giọt rượu vang liêu quanh miệng ly, hành động mê người này khiến cho Trần Phàm nhịn không. Góc truyện audio.com, được thầm mắng một tiếng, yêu tinh, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng. Trần Phàm nhún vai nói, tôi biết cô đến tìm tôi, nhưng tôi muốn hỏi là mục đích của cô kia. Nếu tôi nói, tôi là bởi vì nhớ anh mà đến, anh có tin không? Giai Phu chậm rãi đặt ly rượu xuống, hai tay chống trên bàn trà, thân hình nghiêng tới phía trước hướng Trần Phàm thổi một ngụm khẩu khí như lan, hành động mười phần khiêu khích. Không hề chần chừ, Trần Phàm dứt khoát lắc đầu. Không tin ư, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao không? Chứng kiến Trần Phàm lắc đầu, Giai Phu cũng không hề tỏ vẻ ngoài ý muốn, mà tươi cười hỏi. Trần Phàm cười khổ, Giai Phu, đừng giỡn nữa, trong lòng tôi muốn nói đến chuyện gì cô đã rất rõ ràng. Nói đi, mục đích cô tới đây là gì? Tôi đang chuẩn bị dự án nghiên cứu về hội chứng tâm lý hậu chiến tranh, mà anh là bệnh nhân tôi muốn nghiên cứu lần này rất nhanh. Giai Phu đã nói ra đáp án, sau đó mỉm cười. Đáp án này có vừa lòng anh không? Honey, nhìn vào đôi con ngươi hút hồn của Giai Phu, Trần Phàm không cách nào phân biệt được nàng đang nói thật hay là đùa giỡn. Chứng kiến Trần Phàm không nói câu gì, Giai Phu chậm rãi đứng lên bước tới bên người Trần Phàm, nhấc chân lên, khẽ dẫm xuống đùi Trần Phàm. Theo sau, nàng khom người xuống, đem hai đinh nhũ phong ngạo thị chúng nhân cọ lên khuôn mặt của Trần Phàm, đồng thời dùng lòng bàn chân ma sát tiểu huynh đệ ở dưới hạ thân của hắn. Một cỗ khoái cảm không thể nói thành lời rất nhanh đã dâng trào lên trong lòng Trần Phàm, khiến cho hắn không tự chủ được nhịp hô hấp đã trở nên dồn dập. Dường như đã nhận ra điểm này. Giai Phu nhẹ nhàng cởi chiếc khăn thăm ra, đem thân hình diễm lệ không chút tì vết hoàn toàn phơi bày ra ở giữa không khí, nàng cúi người kẽ cắn vào tai của Trần Phàm, thổi một ngụm nhiệt khí, dùng ngữ điệu khiến cho người khác không thể nào phản kháng nói. Honey, kế tiếp chúng ta hẳn là phải nên hào hào điên cuồng một lát a hát. Ong, Trần Phàm chỉ cảm thấy trong đầu mình nổ vang một tiếng, cả người căng cứng lên. Cùng lúc đó, Giai Phu vươn chiếc lưỡi nhung mềm ra, nhẹ nhàng mà liếm quanh vành tai của Trần Phàm. Từ sau khi Giai Phu dùng thân thể trợ giúp Trần Phàm khống chế bệnh tình, Trần Phàm đối với thân thể của Giai Phu căn bản là không có lực miễn dịch, lúc này bị Giai Phu nhiều lần khiêu khích như vậy, dục hòa trong lòng rất nhanh đã bị kích phát lên. Hắn vươn hai tay ra đem Giai Phu đè xuống ghế salon, bàn tay thô ráp thuần thục đặt lên đinh nhũ phong cao ngất tùy ý mà xoa nắn. Nga, Honey, anh vẫn thô bạo như trước a hát, Giai Phu nũng nịu thổ hương khí, đồng thời xé rách quần áo của Trần Phàm ra. Bất quá, tôi cũng thích như thế. Lời nói của Giai Phu đã hoàn toàn đem dục hỏa trong cơ thể Trần Phàm thiêu đốt lên, hai mắt hắn đỏ hồng, nửa quỳ ở trên ghế salon, vội vàng cởi quần. Reng, ế ế đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo vang, là có người đánh điện thoại tới. Tắt máy đi, Honey. Giai Phu hai chân xoắn lấy hông Trần Phàm, vươn bàn tay không xương vào trong túi muốn lấy điện thoại ném sang một bên. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun Internet. Hô, Trần Phàm thở dài một hơi, bình ổn tâm tình xong, liền ngăn trở hành động của Giai Phu tự mình lấy di động. Vừa mở di động ra, Trần Phàm liền rõ ràng chứng kiến, người gọi điện thoại tới chính là Tô San. Chứng kiến hai chữ Tô San, dục hòa trong lòng Trần Phàm hung hăng giảm xuống, cảm xúc cũng bình ổn hơn rất nhiều. Là, gocchuyenaudio.com, cô bé kia sao, nhận thấy được biến hóa trên người Trần Phàm, Giai Phu liền đoán ra chủ nhân của cú điện thoại này. Trần Phàm gật đầu, suy nghĩ một chút rồi phân phó nói. Đừng lên tiếng nhé, dứt lời Trần Phàm cầm di động bước đến gần cửa sổ, nhìn màn đêm tăm tối ở bên ngoài, chuyển liên lạc. Hỗn đản, anh đang làm chuyện gì không nên thân vậy? Vì sao bây giờ mới nghe điện thoại chứ? Điện thoại vừa chuyển liên lạc trong tai nghe đã truyền ra thanh âm giận dữ của Tô San. Nghe được thanh âm quen thuộc của Tô San, Trần Phàm nhịn không được khẽ mỉm cười hỏi. Có chuyện gì sao? Hừ, đã muộn thế này mà anh còn không về nhà, hay là đêm nay anh muốn ngủ ở ngoài đường ư? Đầu dây bên kia điện thoại, Tô San bị Trần Phàm hỏi như vậy, đầu tiên khẽ ngẩn ra, sau đó mới thở phì phì mắng. Cùng Trần Phàm giống nhau, thời gian sinh hoạt lớp Tô San tinh thần lo lắng không yên, một mực hồ nghi quan hệ giữa Trần Phàm cùng Giai Phu. Sau khi tan lớp, nàng không có quay về ký túc xá, mà trực tiếp chạy về nhà, kết quả phát hiện Trần Phàm căn bản là chưa có trở về. Điều này khiến cho Tô San có chút căm tức không tên, hơn nữa vừa nghĩ tới mối quan hệ mờ ám của Trần Phàm cùng Giai Phu, nàng lại càng tức giận, cho nên liền bấm số điện thoại của Trần Phàm ngay lập tức. Lão bà, hôm nay cô thúc giục tôi trở về nhà, chẳng lẽ đã nghĩ thông suốt rồi, muốn cùng tôi chung giường chung gối hay sao? Trần Phàm vô sỉ nói. Đầu dây bên kia điện thoại, vốn Tô San đang phi thường tức giận, nhưng nghe Trần Phàm kêu một tiếng lão bà xong, chẳng hiểu vì sao cơn tức trong lòng bỗng nhiên giảm bớt xuống rất nhiều. Nhãn châu xoay chuyển vài lần, nũng nịu nói. Lão công, anh đoán trúng rồi, người ta đã tắm rửa sạch sẽ. Đang ở trên giường chờ anh quay về đây nga. Cách chương.